chúng. Bữa nay thì chúng ta bàn về cái ý nghĩa của Kinh Pháp Hoa Bổn Môn mà quý vị đang có ở trên tay. Có một số các Phật tử trước đây đã quy y ở các chùa khác, rồi bây giờ muốn về đây tu theo đạo tràng Pháp Hoa, có tới thưa với Thầy. Thì khi mà ở các đạo tràng khác về đây tu với đạo tràng Pháp Hoa có được hay không? Thầy nói cái được hay là không được là tùy ở tâm của quý vị. Tức là nếu quý vị thấy cái cách tu ở đây, cái pháp môn hành trì ở đây nó thích hợp với mình, mình nương vào mình tu mà mình thấy an lạc thì mình nên theo. Và đồng thời đó, mình thấy nó không thích hợp thì mình phải bỏ đi tìm cái đạo tràng khác nó thích hợp với mình thì mình tu nó mới có kết quả. Tại vì pháp của Đức Phật nói tới phương tiện thì Ngài có rất là nhiều, để cho mọi người ai cũng chọn một cái pháp mà thích hợp với mình để mình tu. Nhưng mà pháp tu thì khác nhau, mà cái kết quả đó là Đức Phật nó giống nhau. Chứ còn hãy mà tu khác nhau rồi cái kết quả khác nhau nữa đó, thì cái này gọi là đọa, đi lạc rồi thì không được. Cái cách tu thì có khác nhưng mà cái kết quả đó là phải giống nhau. Cái giống nhau đây là gì? Cái kết quả đó là cái trường hợp thứ nhất là mình phải được an lạc trước. Mình tu mà mình không được an lạc thì cái trường hợp đó là sai, không phải là đạo Phật. Cho nên ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy tức là cái giáo pháp mà căn bản nhất Đức Phật dạy cho loài người chúng ta để đi ra khỏi sanh tử luân hồi, thì Đức Phật bảo rằng cái pháp tu đó người ta gọi là cái pháp tu mà tứ thánh đế. Tứ thánh đế, cái đó là căn bản nhất của loài người chúng ta. Thì khi mà ta tu cái pháp tứ thánh đế này rồi, nó khởi đầu từ một cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như y túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Cái đỉnh cao của nó là bát thánh đạo phần, mà ai thực hiện được cái đó thì đây người ta gọi là thánh. Thì cái bước ban đầu mà chúng ta thực tập ở trong cái tứ niệm xứ để rồi chúng ta thoát khỏi cái cảnh khổ ở trên thế gian, gọi là chứng được cái sơ quả, tức là dự lưu, được đi vào ở trong cái dòng thánh. Mà nếu hãy ta theo Đại Thừa, ta bảo là được Phật công nhận, tức được Phật công nhận, thì cái trường hợp này đó là mình đã được vào ở trong dòng thánh rồi. Mà cái người mà được Phật công nhận thì cái người đó ở trong giáo pháp Đức Phật, mình cảm thấy mình an lạc lắm. Ở trong giáo pháp Đức Phật đó, mình coi như đây là pháp tu của mình. Cho nên lấy cái pháp này là làm cái lý tưởng, cái lẽ sống cho mình, cho nên mình thấy nó an lạc. Ở trên cuộc đời này, cái đầu tiên là mình thấy mình an lạc. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta mà khi về đạo tràng này tu, cái bước đầu đó là chúng ta thấy tâm chúng ta được an lạc. Những cái khác ta chưa nói. Nhưng mà như vậy đó là trong Kinh Pháp Hoa gọi là được Phật hộ niệm. Ta được Phật hộ niệm cho ta rồi đó. Thì cái tu của chúng ta đó, từng bước chúng ta có kết quả. Thì cái pháp tu mà căn bản nhất trên chỗ này đó là chúng ta phải đạt cho được cái đó, cái tâm an lạc. Cho nên các cái pháp phương tiện mà thực tập là cũng đưa tới cái chỗ này. Từ cái chỗ đó thì người ta mới chia ra. Có những người thì người ta tu về thiền, có những người người ta tu về mật, có những người người ta tu về tịnh độ chẳng hạn. Nhưng mà cái thiền đó cũng coi như cái cốt lõi của đạo Phật. Nhưng mà thực tập cái pháp này đó phải nói là khó. Cho nên cái người tu có kết quả thì cái này tốt, nhưng mà rất ít. Còn cái trở ngại đó thì cái này nhiều hơn. Cho nên chỗ pháp tu thiền là khó. Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, nó phải có một cái hoàn cảnh tốt thì chúng ta mới thực tập cái này được. Thành ra các vị thiền sư đòi hỏi cái gì? Cái thứ nhất là chúng ta phải có một cái cơ thể khỏe mạnh. Thứ hai đó là chúng ta phải có một cái đầu óc thông minh. Chứ nếu cái cơ thể không khỏe mạnh thì khi chúng ta tu thiền chúng ta dễ bị đau yếu, thì chúng ta dễ bỏ cuộc. Cái đầu óc chúng ta không thông minh thì chúng ta dễ lạc vào cảnh giới ma đó. Cho nên ta gọi là lạc qua ngoại đạo thiền, thì cái này rất nguy hiểm. Đây là một cái pháp môn tu cũng chính thống của đạo Phật, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải có cái này. Cho nên ngày xưa thì thầy cũng thực tập cái pháp này, thực tập cái pháp môn tu thiền này. Nhưng mà khi về nước rồi thầy không dạy cái này, tại thầy thấy khó. Cái này là đúng nhưng mà khó, tại vì thầy nói nếu có một cái cơ thể không khỏe mạnh á, thì lúc bây giờ đó mình vô ngồi thiền, thầy thấy đa số đó do cái cơ thể bệnh hoạn thì nó lại sanh ra những cái bệnh khác. Bây giờ nếu mà cái người thầy nói bị cái bệnh thấp khớp ngồi được không? Đương nhiên cái này ngồi không được rồi, hai cái chân này đau không ngồi được rồi. Mà nếu hãy cưỡng ép nó đó, thì đôi khi là bị liệt nữa. Cho nên cái điều kiện tu đó là nó có một cái sức khỏe thật tốt. Cái thứ hai đó là mình không bệnh hoạn gì hết, cho nên đó, mình ăn rất ít nhưng mà mình sức khỏe tốt. Cho nên ăn một ngày một bữa được, thậm chí 2-3 ngày chúng ta ăn một bữa được. Đây, cái cơ thể khỏe mạnh là cơ thể chỗ này, để tu thiền là chỗ này. Cho nên có thể suốt ngày ta không ăn nhưng mà chúng ta không thấy đói, chúng ta không thấy mệt. Chỗ này cho nên ta gọi là thiền thực. Mà hãy tu thiền phải đạt được chỗ này. Chứ tu thiền mà còn nặng về cái vấn đề ăn uống thì cái trường hợp này chắc chắn là khó có kết quả. Còn cái sức thông minh của chúng ta nữa. Thành ra sức thông minh của chúng ta nữa, khi mà nhập định thì lúc bây giờ đó, cái tư duy của chúng ta nữa, nó khác rồi. Cho nên thầy mà khi xưa thực tập thì có những lúc đó tự nhiên mình cảm thấy mình rơi vô khoảng trống không. Tại vì khi cái pháp này mình thực tập là quán không vô tác vô nguyện này, cho nên đi vào trong cái thế giới tâm linh, cái này rất là khó. Chứng đắc được cái này rất khó, chứ không phải là dễ. Nhưng mà đương nhiên đó, pháp đây là cái pháp mà đúng của Phật, mà rất tốt. Đức Phật nhờ thiền định dưới cội Bồ Đề mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái con đường tiến tới đây đó, là cái đó là mục tiêu của chúng ta làm. Nhưng mà thầy nói cái sức khỏe không cho phép, cái đầu óc thông minh chúng ta chưa tới, thì chúng ta cũng không thực tập cái này thành công. Cái người thứ ba nữa đó, cái pháp này ta cũng thường hay dùng ở Việt Nam mình đó, gọi là cái pháp tu mà mật, tức là chuyên trì chú. Thành ra mật tông thì một số người ta cũng tu cái này, cũng thực tập. Nhưng mà thầy thì rất ngại cái pháp này. Tại vì mình tu cái pháp này nó thuộc về bí mật pháp, bí mật tạng. Cho nên mình tu cái pháp này thì mình không kiểm soát được. Mình không kiểm soát được cái pháp này. Cho nên bây giờ nếu hãy trì chú, ta chuyên ta trì chú. Cái này thầy cũng đã thực tập rồi, mà thực tập cũng có kết quả đó. Nhưng mà có một điều đó là thầy thấy mình không kiểm soát được bằng cái trí tuệ của mình, cho nên cái pháp này cũng không dám truyền. Tại vì truyền thì sợ tất cả các vị mà thực tập là dễ rơi vô trong cái chỗ mà tà giáo, tức là thế giới ma. Cái này chúng ta dễ lạc quá. Tại vì chúng ta trì chú, chúng ta đúng. Cho nên ở trong đạo tràng Pháp Hoa đó, thầy chỉ sử dụng có một cái thủ hộ thần chú thôi. Cái này rất ngắn, là ít thôi. Tại vì khi mà thực tập thì thầy thấy cái này nó có một cái linh nghiệm và cần sử dụng ở trong cái chỗ niềm tin của chúng ta. Này, niềm tin Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dũng Thí. Đây là ba vị Bồ Tát lớn mà ở trong Kinh Pháp Hoa chúng ta. Và thêm nữa đó là các vị Thiên Vương ở trong đó, đó là quan trọng nhất là thần chú mà của Triều Quốc Thiên Vương. Rồi ở trong đó có thêm cái thần chú của Bà La Sát nữa, ở trong cái phẩm Đà La Ni. Thành là sử dụng năm cái bộ chú này để chính ở trong đạo tràng ta. Còn ngoài ra thì ta đi về bên hiển giáo hết, chứ không dám đi về mật. Tại đi vào trong cái thế giới mật ta không kiểm soát được, cho nên dùng một phần mỏng cái này thôi. Khi mà cái chú Đại Bi đó thì thầy cũng dịch ra thành hiển giáo chứ không đưa vô mật. Thầy chú Đại Bi là thuộc về mật giáo, nhưng mà thầy dịch nó ra cái nghĩa tiếng Việt của mình đó, để cho khi mà mình tụng cái này đó, mình vẫn có cái cảm giác đó, cái mối quan hệ giữa mình với Bồ Tát Quan Âm. Cho nên cái này không đi vào trong mật, mà đưa nó qua cái phần giáo để chúng ta có thể thực tập được, để tạo cái độ cảm giữa mình với Bồ Tát Quan Âm. Một cái pháp môn nữa nó cũng rất là phổ biến ở Việt Nam mình là gì? Tức là pháp môn Tịnh Độ, tức là niệm Phật cầu vãng sanh. Cái pháp này thì đa số các vị tu hành ở Việt Nam đó là thường chọn cái pháp này, tức là chuyên niệm Phật Di Đà để cầu mong là cái khi mà chúng ta chết thì chúng ta được sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đa số chúng ta đều thực tập cái này. Thì cái pháp này thì thầy cũng thực tập nhiều năm, niệm Phật Di Đà cũng là một cái pháp tu. Nhưng mà cái khi á, từ ở bên Nhật á, thầy về Việt Nam á, thì lúc bây giờ là năm 1973, cái tình hình ở Việt Nam á, lúc bây giờ đã rất là lộn xộn, bất an. Cho nên á, nếu mà ta đưa cái pháp môn Tịnh Độ gọi là niệm Phật vãng sanh á, đi về cái thế giới cực lạc, có nghĩa là bỏ cái thế giới ta bà này đi. Thì cái trường hợp này mới sanh về thế giới cực lạc. Nếu mà cái tâm của chúng ta nó còn nghĩ tới thế giới ta bà này là phải tái sanh ở đây thôi. Nhưng mà cái tâm chúng ta nó gắn ở bên thế giới cực lạc đó, tức là dứt cái thế giới ta bà này, mà cái tâm chúng ta hướng trọn về thế giới cực lạc thì chúng ta sẽ vãng sanh về thế giới cực lạc. Đây là pháp môn Tịnh Độ. Cái cốt lõi nằm chỗ đó. Nhưng mà Việt Nam mình á, thì lúc bây giờ nó có cái tinh thần yêu nước. Tức là từ giả cái thế giới ta bà đi về cái thế giới khác á, thì thiệt đó là một pháp môn tu. Nhưng mà đối với thầy trong lúc đó, thầy từ bên Nhật Bản, thầy về Việt Nam, cái lúc mà khó khăn và nguy hiểm mà thầy có cái cái nguyện mà trở về Việt Nam này, thì cái trường hợp này là cái tinh thần Kinh Pháp Hoa nằm chỗ này. Cho nên Thầy mới có một cái lời phát nguyện đó. Trước khi Thầy về nước, Thầy phát nguyện là trước cái tượng của Đức Phật, Thầy bảo là trước Phật Đài con xin phát nguyện, cõi Ta Bà thì hiện độ sanh, thọ trì độc tụng chân kinh, quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Đây là cái lời nguyện mà của Thầy năm 1973 khi về nước. Cho nên chỗ nào có khó, có khổ đó, thì mình dấn thân và chỉ mong là Đức Phật hộ niệm cho mình. Mà có Đức Phật hộ niệm cho mình thì mình không ngại khó, ngại khổ, mình không sợ. Gọi là không sợ gian lao, cũng không từ khó nhọc. Tại vì chính cái chỗ gian lao khó nhọc này đó là một cái chỗ mà mình hành đạo tốt nhất, dễ tạo công đức nhất. Đây là cái quan niệm mà tu theo Kinh Pháp Hoa gọi là hành Bồ Tát Đạo. Tại vì ở trong cái hoàn cảnh khó như vậy đó, thì lúc bây giờ nó khôn, trí khôn mới sanh ra được. Trong cái hoàn cảnh khó như vậy đó, mình mới có thể tạo nên đạo đức được, làm người tốt được, là chỗ này. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà về nước thì Thầy lập ra cái đạo tràng Pháp Hoa của mình đó. Từ năm 1973 đó, thì lập đạo tràng. Và Thầy chỉ có một cái lời nguyện là tất cả những người nào có nhân duyên với Thầy với Kinh Pháp Hoa thì xin Đức Phật khiến cho họ tới, khiến cho họ tới cùng tu chung với Thầy, cùng hành Bồ Tát Đạo, cứu nhân độ thế, thay cho Đức Phật trên cuộc đời này. Còn những người nào không có duyên với Thầy, không có duyên với Kinh Pháp Hoa, thì xin Kim Cang Hộ Pháp đưa họ đi. Cho nên trên bước đường tu của mình thì ai muốn tu mật tông thì tu, ai muốn tu thiền thì tu, ai muốn tu tịnh độ thì tu. Người ta đi tới những chỗ này người ta tu. Cho nên có những người tới hỏi Thầy về pháp môn tu thiền, Thầy chỉ, Thầy nói thôi bây giờ quý vị lên Hòa Thượng Thanh Từ đi, Hòa Thượng chuyên thiền. Có người hỏi Thầy về pháp môn tịnh độ, Thầy nói thôi quý vị lên Hòa Thượng Thiền Tâm. Tại vì các Hòa Thượng này trước đây cũng ở Ấn Quang với Thầy mà, nhưng mà các vị này chuyên cái pháp này. Cho nên tất cả các cái pháp môn tu đó, ai có cái chuyên riêng. Vì vậy đó mà ở đây đó, đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta đó, nó cũng trở thành chuyên môn đạo tràng, chuyên tu theo Kinh Pháp Hoa. Tức là xây dựng một cái thế giới an lạc ở tại Ta Bà này. Đây là mục tiêu. Nhưng mà tuy nhiên đó là cái pháp môn tu của chúng ta đó, nó cũng không có trở ngại cho tất cả các cái pháp khác. Nó cũng từ cái Phật giáo nguyên thủy là căn bản này. Căn bản là từ chỗ nào? Thành ra Đức Phật dạy chúng ta nữa, người muốn trở thành Phật tử thì phải quy y, quy y với Tam Bảo. Thành ra quy y với Tam Bảo thì mới trở thành Phật tử được. Còn không quy y với Tam Bảo thì không trở thành Phật tử, Đức Phật không hộ niệm được. Cho nên khi chúng ta bước chân vào chùa thì chúng ta phải làm lễ quy y và phải phát nguyện. Thì ở trong này đó, cái quy y này, cái căn bản nhất ở trong đạo tràng mình đây, quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng là ba cái chính. Mà tất cả các đạo tràng, tất cả các pháp môn từ nguyên thủy cho đến đại thừa là đều phải quy y hết. Đây là chung, coi như là thống nhất. Cho nên ở đây chúng ta cũng quy y, mà tất cả các đạo tràng khác cũng phải quy y thôi. Mà cái này đó là luôn luôn á, đọc thuộc lòng, đọc hàng ngày, xác định mình là Phật tử, đi theo con đường của Phật. Đây là cái định hướng mà chung cho tất cả các Phật tử thuộc về các tông phái từ nguyên thủy cho đến đại thừa. Nên khi mà quý vị đi quy y tất cả các chùa khác cũng đều có một cái là quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, căn bản. cái này thế này. Căn bản chung đó, cho từ Phật giáo Nguyên Thủy tới Phật giáo Đại Thừa, không ai bỏ qua cái này hết. Nhưng mà nó có một cái khác đi là gì? Phật giáo Nguyên Thủy thì dừng lại ngay chỗ này thôi, không nghĩ xa hơn nữa. Tức là quy y Phật đó, có nghĩa là quy y với Đức Phật Thích Ca. Quy y Pháp đó, là quy y với Pháp Thánh Đế. Mà quy y Tăng đó, là quy y với Tăng đoàn đệ tử của Đức Phật. Cái này là căn bản từ hồi Đức Phật còn tại thế thì có cái quy định này. Nhưng mà sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, thì cái này có thay đổi này. Cái này có thay đổi. Thành ra Phật giáo Nguyên Thủy thì giữ nguyên như vậy, nhưng mà Phật giáo Đại Thừa đó thì lại có thay đổi, bắt đầu có cái nhìn khác đi chứ. Từ thì giống nhau, nhưng mà cái hiểu và cái thực hành đó thì hoàn toàn khác. Tại bây giờ mình nói là quy y Phật, tôi đi theo Đức Phật, nhưng mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi, Đức Phật đâu còn trên cuộc đời nữa. Thành ra mình quy y Pháp đó là theo lời Đức Phật dạy. Nhưng mà Đức Phật dạy á, thì cái khi mà Đức Phật còn tại thế thì mấy thầy đi theo Đức Phật á, tới chỗ này, tới chỗ kia, tới chỗ nọ, tùy theo cái hoàn cảnh đó mà Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ. Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, Đức Phật dẫn mấy thầy tỳ kheo đi tới một cái vùng đó, gặp một cái ông chủ đồng điền bị mất đàn bò đi, cho nên ông này khổ sở quá. Thì Đức Phật mới dạy mấy thầy tỳ kheo đó là mấy thầy có phước hơn cái ông chủ này, là vì mấy thầy không có con bò nào để mất hết. Tức là không có con bò nào để chăn và không có con bò nào để mất hết. Cho nên á, cái người chưa có mà mong cầu á, không được khổ. Mà mong được rồi đó, phải chăn, phải giữ nó khổ. Mà nó mất đi đó thì khổ hơn nữa. Thì nhân cái chỗ này Đức Phật thuyết Pháp. Cho nên ta đi theo Phật nghe Pháp đó, là tới từng nơi, từng chỗ, từng hoàn cảnh một mà Đức Phật nói khác nhau hết. Ta theo đó ta học. Để rồi chúng ta có cái. Không phải ta học cái này, nhưng mà ta thể nghiệm cái này ở trong cuộc sống chúng ta để ta đắc đạo. Đây lúc bây giờ ta mới nghĩ cầu không được thì cũng khổ, mà cầu được rồi nó cũng khổ, mà mất đi là khổ hơn. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta mới thực tập cái tâm vô cầu này, tức là cái ham muốn này. Cái ham muốn của con người dẫn tới cái quả khổ của con người. Khi mà chuyển qua tới cái kinh Bát Đại Nhân Giác đó, là nguồn tội ác bởi lòng gợn sống, tức là trong lòng chúng ta khởi lên cái sống, nguồn sống. Tức là cái ham muốn ở trong này khởi lên. Thì khi mà trong lòng chúng ta khởi lên cái ham muốn, thì chính cái ham muốn này nó dẫn chúng ta đi vào trong con đường tội lỗi, xem này. Cho nên từ cái chỗ này đó, chúng ta mới thể nghiệm trong cuộc sống mình coi thử coi. Cái ham muốn mà dẫn chúng ta tới cái chỗ nguy hiểm này đó, thì chúng ta có nên ham. Từ cái chỗ này đó, mới sanh ra một cái thứ hai mà trên bước đường tu chúng ta đó, là trí tuệ. Cho nên Đức Phật mới nói thêm một cái nữa đó. Phật khác với chúng sanh đó, là tất cả cái suy nghĩ, cái lời nói, cái việc làm của Đức Phật đó, đều có trí tuệ chỉ đạo hết. Đó, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta mới học học Phật, ta học ngay cái câu này nữa là trí tuệ chỉ đạo. Vì vậy đó mà cái khi lòng chúng ta khởi lên một cái ý niệm gì đó, thì chúng ta dùng trí tuệ để ta kiểm soát cái ý niệm này, xem có đúng không, xem có cái này có đúng không, có thể làm được không, và cái hậu quả nó như thế nào. Thành ra chỗ này đó, ta mới quan sát đúng hay là chưa đúng. Nếu chưa đúng ta bỏ liền nó đi. Tại vì chúng ta biết á, cái suy nghĩ chúng ta sai lầm, cái ham muốn chúng ta sai lầm thì dẫn tới quả khổ thôi. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên một anh thanh niên lớn lên, bây giờ nhìn thấy một cái cô gái khởi lên cái tâm ham muốn rồi là cưới về đi, làm vợ. Thì cái trường hợp này chưa suy nghĩ chín chắn, cho nên về rồi nữa, lúc bây giờ hụt hạch, gây gỗ, rồi khó khăn. Thậm chí đưa tới cái chỗ khùng lên rồi đánh đập hay là sát hại. Nên một cô gái trước khi mà lấy chồng cũng như vậy. Tại do cái nghĩ sai lầm của mình, mình sẽ lập gia đình, mình sống có cái người che chở mình ở trong một cái gia đình giàu có. Tất cả những cái này ý tưởng sai lầm hết. Nhưng mà tiến tới hôn nhân xong rồi nữa, cái này ta gọi là vỡ mộng. Cái này là do vô minh, do tham cầu. Vì vậy đó mà Đức Phật nói là khi một cái ý tưởng nào khởi lên đó, thì chúng ta phải dùng trí tuệ để kiểm soát cái này có đúng hay không đúng. Nó có hợp lý không? Tại đa số cái tham vọng chúng ta là không hợp lý. Cho nên một người bản thân mình không ra gì hết đó, mà bây giờ đó là muốn lấy một cái anh chồng là làm sĩ quan hay là làm tướng hay là làm giám đốc làm gì đó, phải không? Được không? Cái này trên thực tế chứ. Thế nên là cái gì cũng vậy, không nên vượt qua cái thực tế cho phép này. Cái hạnh phúc, chân hạnh phúc cho nên. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta cái chỗ này, cho chúng ta có cái bài học đó, là phải có trí tuệ chỉ đạo cho cái suy nghĩ. Muốn làm cái gì đó thì phải có suy nghĩ trước. Cho nên trên bước đường tu đó, Thầy nhờ học cái bài học này. Cho nên làm cái việc đạo cũng vậy. Cái khi mà Thầy khởi lên cái ý niệm á, nên làm cái việc này, thì bây giờ đó, Thầy mới bắt đầu dùng trí tuệ kiểm tra lại cái này được không. Cái khi mà Thầy định cất cái chùa này nữa, thì Thầy cũng dùng trí tuệ để kiểm tra coi cái này có thể được không. Thì cái khi mà được là sao? Nó phải có những cái duyên để làm cái này cho được này nè. Nhưng mà thiếu duyên không được thì không làm. Đây là trên bước đường tu, cái trí tuệ chỉ đạo lại này quan trọng nhất. Chứ không phải ta muốn người ta làm, ta thấy cái này tốt của ta nhào vô, phải không? Nguy hiểm lắm. Thành ra bài học mà đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta là cái chỗ này, phải có trí tuệ. Ta nên quy y Phật có nghĩa này. Ta nên dùng trí tuệ chúng ta để quyết đoán cái vận mạng của chúng ta. Nếu khi chúng ta chưa có trí tuệ để quyết định cái vận mạng chúng ta nữa, thì chúng ta phải nương vào một cái vị đạo sư mà có trí tuệ để hướng dẫn chúng ta, để chỉ đạo cho cuộc sống ta. Ta làm theo cái vị đạo sư ta. Hay nói một cách khác đi, là bây giờ đó, chúng ta muốn làm cái gì đó thì chúng ta phải học với những cái người mà họ đã thành đạt, họ đã biết cái việc này, họ đã thành công trong việc này. Chứ còn đó, chúng ta chỉ học với các thầy giáo ở nhà trường không, chưa chắc là đúng. Tại vì các thầy giáo đôi khi lý thuyết thôi, nhưng mà ra thực tế cuộc sống khác nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là cái chỗ này. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế thì ta nương theo Đức Phật. Đức Phật đi đâu ta đi theo đó. Thì cái trường hợp đó, Ngài thấy cái gì, cái tốt, cái xấu, Ngài phân biệt, Ngài giải thích cho chúng ta để chúng ta biết. Rồi ta tránh, ta không làm. Cho nên chỗ này cho chúng ta cái bài học. Nhìn cái người khác đó mà được, ta bắt chước. Nhìn người khác mà hư đó, ta tránh, phải không? Mà Việt Nam ta nói một câu rất đúng: xe trước đổ, xe sau phải tránh. Nhìn thấy người khác hư hỏng thì chúng ta phải nên tránh cái này. Đây là thực học Phật Pháp ta. Cho nên nương theo Đức Phật. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Tại nên Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi thì chúng ta có nương chỗ này được không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới tạo nên cái tượng Phật. Ta tạo nên tượng Phật ta cầu xin Đức Phật, ta lại lục Đức Phật, để ta mong được Ngài dạy ta. Thì cái trường hợp đó, giữa ta với Ngài, hai cái thế giới này cách nhau xa quá, phải không? Tại Đức Phật vào Niết Bàn, còn ta trên thực tế cuộc sống này. Thành ra có mấy ai mà cầu xin Đức Phật và nghe Đức Phật dạy cho và làm được? Có chứ không phải không, nhưng mà rất ít. Rất ít người làm được cái này. Ta nói người làm được cái này nữa là cái người đó phải có một cái hạ thủ công phu lớn, có cái hạ thủ, có một cái thành đạt trên bước đường tu của mình nữa, thì bây giờ nữa mới có một cái cảm thông được với Đức Phật. Tại vì Đức Phật á, là Ngài vào Niết Bàn. Vào Niết Bàn mình biết là vào Niết Bàn không có mất. Nhưng mà Ngài ở đâu? Làm sao chúng ta tiếp cận với Ngài? Đây là một cái điểm quan trọng nhất. Cho nên khi mà chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa bổn môn này nữa, là ta đi tìm Đức Phật đây. Tìm Đức Phật xem có bây giờ Ngài ở đâu? Ngài từ đâu Ngài sanh trên cuộc đời này? Ngài làm Phật. Rồi bây giờ Ngài vào Niết Bàn rồi, Ngài ở đâu? Thành ra cái này đó là chúng ta thực là đi tìm Đức Phật này, là đi tu tức là đi tìm Phật. Nên từ hồi nhỏ Thầy đi tu, Thầy cứ nghĩ Đức Phật bây giờ Ngài ở đâu? Đức Phật bây giờ Ngài ở đâu? Con muốn thấy Ngài, con muốn gặp Ngài, con muốn nghe Ngài nói. Đây là trên bước đường tu. Ta nói với cái mà tha thiết của mình á, về Đức Phật á, như thế. Cái chỗ này đó, khi mà ta tu theo Kinh Pháp Hoa rồi, ta mới thấy là căn lành. Ta nói người có căn lành này thì cái người này nó có thể cảm được Đức Phật. Ta nói khi chúng ta cảm được Đức Phật thì lúc bây giờ ta có thể thấy được Đức Phật. Mà thấy đầu tiên là thấy đâu? Đối với Thầy đó, là đầu tiên thấy là thấy trong chiêm bao. Tại vì ta nghĩ tới Đức Phật nhiều quá, cho nên cho tới trong giấc mơ chúng ta cũng nghĩ tới Phật nữa. Do đó giấc mơ chúng ta dễ thấy Đức Phật hơn. Tại sao dễ thấy? Tại vì khi ta ngủ mà ta mơ đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta không kẹt cái thân vật chất nữa. Tại vì cái con người trong giấc mơ nó khác với cái con người mà chúng ta sống đây. Cho nên trong giấc mơ ta thấy việc này, việc kia, việc nọ, ta thấy người này, người nọ chẳng hạn. Thì cái trường hợp đó, cái người trong giấc mơ, thì người này là cái người mà gắn liền với tâm thức của chúng ta. Cho nên người tu đó phần nhiều họ phát huy cái đời sống, ta gọi là đời sống tâm linh thì họ mới cảm thấy. Cho nên ban đầu đó, do ta nghĩ tới Đức Phật nhiều quá, cho nên trong giấc mơ ta thấy được Phật. Trong giấc mơ chúng ta thấy được Phật. Rồi từ trong giấc mơ này thấy được Phật mà tăng cái độ nghĩ về Đức Phật cao hơn nữa đó, thì lúc bây giờ đó ta không phải là ngủ, không phải là mơ, mà ta ngồi thiền. Đây ta gọi là thiền định. Ta nói trong khi ta ngồi thiền đó, thì cái tâm chúng ta cũng nghĩ về Đức Phật nữa. Ta nói luôn luôn hết lòng nghĩ về Đức Phật đó. Cho nên bây giờ cái thứ hai mà ta thấy được Phật là ta thấy trong thiền định. Thấy được Phật, thấy trong giấc mơ. Thấy được Phật, thấy trong thiền định. Thấy trong thiền định. Thấy trong thiền định tức là cái khi chúng ta tỉnh thức như thế này, nhưng mà tâm ta hoàn toàn yên tĩnh. Cho nên cái tâm yên tĩnh chúng ta nó dục hướng về cái thế giới Phật. Nhưng mà quý vị biết á, cái tâm của mình á, nó hướng về đâu nữa? Nó đi với cái tốc độ nhanh lắm. Ta bảo là nhanh hơn ánh sáng nhiều, phải không? Ta thấy người mà có kinh nghiệm tu rồi, họ nói với chúng ta nữa, từ đây qua thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà rất xa, cách 10 muôn ức Phật độ, nhưng mà chỉ trong một niệm tâm có thể đi tới nào. Có một niệm tâm có thể đi tới thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Đây là cái thế giới của tâm, cái thế giới của thiền định. Cho nên nó cắt bỏ hết tất cả những cái vọng duyên ở bên ngoài. Thì bây giờ trở lại cái pháp tu mà tứ niệm xứ Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người tu thiệt ra là phải cắt bỏ hết tất cả những cái này, thì lúc bây giờ tâm chúng ta mới nhẹ, nhẹ lần, thì lúc bây giờ chúng ta mới có một cái phi hành nhanh hơn. Cái chỗ này là chính. Còn nếu mà chúng ta mang vật cồng kềnh nặng nề quá thì chúng ta không thể đi được rồi. Cho nên bỏ xuống hết đi, thì lúc bây giờ chúng ta đi nhẹ hơn. Nhưng mà cái tâm chúng ta nó cũng vậy. Cái tâm chúng ta mà cưu mang nhiều quá đó, thì cái trường hợp này không thể đi được. Nó nghĩ cái này, nó nghĩ kia, nó nghĩ cái nọ, đủ thứ chuyện hết đó. Nó nặng nề quá, nó không đi được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, khi mà chúng ta dùng cái pháp tứ niệm xứ để chúng ta gạn bỏ hết cái này, để nó không còn cái gì hết. Tại vì khi mà ta quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã rồi, tới cái pháp vô ngã rồi, cái thân này chúng ta không có nữa, thành ta còn cái tâm không nữa, thì bây giờ cái tâm này ta mới đi được này. Đây, cái pháp này thầy thực tập nhiều năm đó, thầy mới nhận ra cái này thực. Cái pháp Đức Phật tu chứng và Đức Phật dạy cho mình đó, cái này rất thực, nhưng mình không áp dụng được. Không áp dụng cái này được, cho nên mình không có kết quả. Cho nên khi mà đạt tới cái chỗ vô ngã, cho nên chỗ này người ta gọi là vô ngã là niết bàn. Khi mà ta đạt tới chỗ vô ngã là niết bàn, thì lúc bây giờ cái tâm niết bàn của ta này nó ngang qua cái niết bàn của Đức Phật. Cho nên ta thấy Đức Phật, ta cảm Đức Phật, ta nghe được Đức Phật. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ở trên cuộc đời này có những người mà cùng cực của cái khổ đau, họ nghĩ rằng không còn đường sống nữa, không còn đường sống nữa, thì cái lúc đó đó họ có thể nghe được những cái mà ngoài cuộc sống mình. Thì trong lúc đó gì, nếu mà mình có quan hệ với thánh thần thì mình nghe tiếng nói của thánh thần, mình quan hệ với ma quỷ thì mình nghe cái tiếng nói của ma quỷ, mình quan hệ với Phật Bồ Tát thì mình lại nghe được pháp âm của Bồ Tát hay của Phật. Cho nên có những cái điều đó mình tưởng không bao giờ có mà lại có. Cho nên có một cái anh á, mà anh thưa với thầy cái này là sự thật. Cái chuyện này cũng vào khoảng độ 5-10 năm về trước đấy. Nhưng anh này đó, anh rơi vô trong hoàn cảnh mà khổ quá này. Anh nghĩ anh chỉ còn có tự tử thôi. Nghĩ mình chết rồi mình không thể sống nữa. Trong hoàn cảnh bị ức hiếp nhiều quá, tức là chịu không nổi nữa. Cho nên một là mình chịu không nổi, mình lại giết người đi. Hai là thôi mình không giết người nữa, thôi mình tự giết mình đi. Rơi vô trong tình trạng này, tức là hết rồi. Khi mà anh hết rồi nữa, thì anh mới đi ngang ở cái đường Lương Đình Của trước mình đây. Sao anh nhìn anh thấy cái tượng Quan Âm này nó hiện lên, sáng lên, anh nhìn thấy Đức Phật sáng lên cái đó. Anh khởi lên cái ý niệm, thôi mình vô mình lại Phật. Mình vô mình lại Phật rồi mình tự tử cũng được, mình chết cũng được. Thì khi mà anh vô anh lại Phật, vô anh lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Anh lại xong rồi đó, anh ngồi xuống đó, anh nhìn Đức Phật, anh chưa muốn đi. Khi mà anh ngồi xuống đó, yên lặng anh nhìn Đức Phật đó, tới cái mức mà ta gọi là nhìn đứng trồng, tức là nhìn để mà quên mình có con người thiệt mình đi, thì lúc bây giờ anh mới nghe được cái Bồ Tát Quan Âm nói với anh. Cho nên đó, ta nghe được Phật đó, là cái khi mà đạt tới cái chỗ vô ngã, tức cái tâm chúng ta hoàn toàn trống không. Nên cái người mà tu tịnh độ vãng sanh được, người ta cũng phải tâm trí lắng yên như vào thiền định. Cái tâm trí chúng ta hoàn toàn lắng yên, đạt tới cái chỗ mà tuyệt mạng, tuyệt thể, tuyệt vọng, không còn cái gì để lưu luyến cái thế giới này nữa đó, thì lúc bây giờ đó là thế giới Phật có thể hiện ra cho chúng ta đó. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái khi mà chúng ta thấy được Đức Phật ở trong thiền định, thì lúc bây giờ đó cái đầu chúng ta nó sáng lên thêm, cái đầu chúng ta nó sáng thêm. Thì từ cái chỗ cái đầu chúng ta nó sáng lên này, thầy gọi đó là Phật hộ niệm. Cho nên cái khi mà làm một cái việc gì, sắp sửa làm một cái việc gì, khi thầy suy nghĩ cái việc đó nữa, có nên làm không nên làm nữa, thì thường thầy có một cái thời gian mà ngồi yên lặng. Tức là ngồi yên lặng để cảm về Đức Phật, để nghe coi Đức Phật dạy mình sao, nên hay không nên, nên hay là không nên. Đây là cái trường hợp đó. Báo là dùng trí tuệ chỉ đạo, mình chưa có trí tuệ thì mình nhờ cái trí tuệ của Đức Phật chỉ đạo cho mình. Đây thầy gọi là Phật hộ niệm. Thế nên Phật hộ niệm cho mình ở chỗ này. Tự nhiên mình ngồi yên như vậy rồi á, mình nhận ra được cái việc này là thôi không nên, bỏ đi. Cái chuyện này nên bỏ đi thì mình bỏ. Cái chuyện này nên làm mặc dù khó đó, nhưng mà được cho nên làm. Cái này là cái việc làm của mình có trí tuệ chỉ đạo. Cái lời nói mình có trí tuệ chỉ đạo. Cái suy nghĩ mình có trí tuệ chỉ đạo. Cái này gọi là Phật, mà đây ta gọi là Phật huệ. Phật huệ tức là Phật hộ niệm cho ta. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa là cái chỗ này thôi cho chính. Chứ Đức Phật vào Niết Bàn rồi mà giữa ta với Đức Phật cách nhau rồi, mà ta bảo là quy Phật là phải nương theo Phật, Phật ở đâu mà nương? Rồi bây giờ đó, chúng ta nương theo Phật tượng, Phật tượng được không? Tại Phật tượng là cái tiêu biểu để cho chúng ta nghĩ ra Đức Phật. Cái này là cái phương tiện để chúng ta nghĩ ra cho Đức Phật. Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, những người mà họ tha thiết, họ thương Đức Phật, họ nghĩ về Đức Phật nhiều quá, cho nên lúc bây giờ đó họ mới phát họa ra hình tượng Phật đấy. Cho nên hình tượng Phật tạo nên để mình nhìn cái tượng cốt này đó, tượng giấy này đó, mà mình nghĩ ra là Đức Phật, để tạo cái độ cảm giữa mình với Đức Phật, cái giá trị chỗ này đó. Cho nên cái tượng ở trên chùa mình á, cho nên có người bảo là có căn lành lên nhìn cái tượng ấy, mình cảm liền một chút. Nhưng mà cái người không có căn lành thì họ coi đây là cái tượng ấy. Đây là ở trên bước đường tu đó. Cho nên khác nhau là chỗ này, kết quả được hay không. Cho nên cái chỗ quy y Phật đối với thầy lúc bây giờ nó là quy y với Đức Phật ở trong thế giới thật báo trang nghiêm ấy. Đức Phật ở trong thế giới thường tịch quang ấy. Đức Phật ở trên Niết Bàn ấy. Làm sao mình nương cái Đức Phật này để mình quy. Tức là nâng lên bước. Cũng cùng quy, nhưng mà phải nâng nó lên tới mức đó thì mới có kết quả. Còn chưa nâng lên được ấy, thì cái này mình chỉ có nói thôi. Đó. Thành ra cái thói quen của mình thôi, chứ chưa bằng cái độ cảm tâm. Cho nên cái kết quả nó chưa cao nữa. Cho nên ở trong đạo tràng mình á, nó có một cái là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì cái trường hợp này á, tất cả các tông phái từ Nguyên Thủy cho tới Đại Thừa, người ta đều có cái quy này hết. Nhưng mà riêng đạo tràng mình lúc bây giờ đó, mình quy y cái này xong rồi thì sao? Mình mới có đọc thêm bốn cái nguyện, mình gọi là bốn đại nguyện của Pháp Hoa. Bốn đại nguyện mà quý vị phát biểu đọc hồi nãy đó. Nguyện đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh, thọ trì đọc tụng Pháp Hoa Kinh, quảng tuyên lưu bố Pháp Hoa Kinh và tu học nhân hạnh Pháp Hoa Kinh. Cái này quan trọng. Đạo tràng mình đó, là có cái này khác. Nên là có cái này khác mà các cái đạo tràng khác không có cái lời phát nguyện này. Các cái đạo tràng khác đó, người ta tu người ta không có cái lời phát nguyện giống cái này. Tức là ta nguyện làm hành giả Pháp Hoa Kinh này đó, nó gắn liền với Phật giáo Nguyên Thủy, mà nó cũng gắn liền với tất cả kinh điển Đại Thừa. Cái này chính này. Làm hành giả Pháp Hoa Kinh là sao? Tức là cái thân chúng ta là trở thành cái thân đạo đức. Cái thân chúng ta trong sạch như hoa sen. Ta ở ngay trên cái thế giới ta bà này, ta ở ngay trong cái thế giới sanh tử này mà ta không bị sanh tử này chi phối. ta không bị cái ta bà này chi phối. Nó giống như là cái hoa sen mọc lên từ ở trong bùn, nhưng mà nó là sen chứ nó không phải bùn. Cái chỗ này là trên bước đường tu chúng ta. Hành giả Pháp Hoa Kinh là cho nên tịnh hóa cái thân chúng ta lại. Trên bước đường tu chúng ta, ta nguyện ta làm. Mà hãy khi mà cái thân chúng ta thanh tịnh được á, thì sao? Trên bước đường tu, cái này là quan trọng nhất ở đây đó. Nếu mà cái người nào cái thân thanh tịnh, có nghĩa là cái thân không tội lỗi. Tức là thanh tịnh là không có tội lỗi. Mà cái thân không có tội lỗi nữa, thì đối với mọi người nó vô thưởng vô phạt. Còn cái người mà thân đầy tội lỗi, tội ác đó, thì mọi người không thể chấp nhận ta được. Đấy. Cho nên trên bước đường tu đó, đầu tiên đó, ta phát nguyện cái này rồi ta quán sát lại cái thực tế trong cuộc sống ta thử. Tức là cái con người chúng ta đó, mà do tội ác nhiều sanh lại, cho nên bây giờ cái hoàn cảnh chúng ta không tốt. Hoàn cảnh ta không tốt, ta nhìn bạn của chúng ta, ta nhìn những người thân của chúng ta đó, ta nhìn cái hoàn cảnh sống của ta đó, mà ta thấy không tốt là ta biết nghiệp ta nhiều rồi. Cho nên khi biết nghiệp ta nhiều rồi đó, là quý vị phải đọc thêm cái nữa là con xưa đã tạo bao ác nghiệp đây. Tại vì cái ác nghiệp mà đã tạo bao đời bao kiếp về trước, cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này ở trong một cái hoàn cảnh không tốt, có một cái thân thể cũng không tốt nữa, có cái việc làm cũng không tốt nữa, tất cả mọi việc đều không tốt nữa. Rồi bạn bè cũng không tốt nữa. Cái này là do từ đâu? Do cái tội ác từ vô thủy kiếp cho tới ngày nay ta. Cho nên chúng ta phát nguyện đọc cái bài này để sám hối. Cái bài này là thầy rút từ trong Kinh Hoa Nghiêm ra. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả con nay xin sám hối này. Tức là sám hối cho tới bao giờ mà cái túc nghiệp này mình chấm dứt. Cái túc nghiệp này hết. Sao mình biết mình hết? Tại vì khi mà cái nghiệp mình á, nó hết hay là nó còn mà nó nhẹ đi đó, là cái hoàn cảnh của mình nó cũng nhẹ đi cho mình, nó tốt lần đi. Nó cũng tốt lần cho mình đây, mình biết tốt. Cho nên á, cái nghiệp mình nặng quá, bây giờ không ai ưa mình hết. Mình tới đâu mình cũng không làm gì được hết. Cho nên trời đất rộng mênh mông này đó, mà mình không có một chỗ nào để nương thân được hết, phải không? Đây là hoàn toàn không tốt rồi. Nhưng mà bây giờ nó tốt cho mình chút á, là bây giờ có một chỗ mình nương thân được đi. Thầy nói là có một cái công ăn việc làm, mặc dù nó là khó khăn cực nhọc, nhưng mà mình cũng có miếng cơm manh áo, mình sống được. Cái này là cái bước đầu. Cho nên người mà cùng khổ nhất, đây là một cái điểm quan trọng nhất. Cái phước sanh ra là từ chỗ này. Cho nên thầy nhớ có một cái anh mà anh thưa với thầy cái việc của anh thôi. Cái này thì không nói cái người đó, không nói tên anh. Là khi anh cùng tột của cái khổ này mà vừa đói nữa, mà vừa không có tiền nữa, phải không? Mà không có việc làm nữa. Quý vị thấy khổ không? Khổ gì mà khổ dữ vậy. Bây giờ đó, anh mới đi ngang cái chùa Vạn Đức của Hòa Thượng Trí Tịnh. Anh đi ngang đó, anh nhìn vô cái chùa đó, sao anh thấy người ta ngồi, người ta tụng Kinh Pháp Hoa đông quá. Thôi anh cũng vô thử. Anh đã vô đó, anh ngồi, thấy người ta tụng kinh, anh cũng ngồi bên đó anh tụng theo. Bây giờ không còn chuyện gì làm nữa hết, thôi còn cái tụng kinh thôi. Anh tụng. Nhưng mà cũng nhờ cái căn lành đời trước của ảnh, cho nên ảnh nghe người ta tụng mà ảnh tự ảnh cảm được Phật. Ảnh cảm được Phật á, thì cái bà mà ngồi kế bên ảnh á, ảnh đâu có kinh, thành ảnh ngồi nhìn ta để ảnh tụng theo. Nhưng bây giờ cái bà này bà ngồi đây đó, bà thấy con anh này nhìn vô cuốn kinh mình cũng tụng theo, bà thấy cũng tốt. Cho nên á, bà mò trong cái túi, bà lấy ra ổ bánh mì, bà cho anh ăn. Đây. Cái phước sanh ra là từ cái chỗ mình đói, mình khổ như vậy nữa, mà có được một cái miếng bánh mì ăn này, để mà sống này được. Đây, cái phước sanh ra một chút xíu như vậy. Rồi bữa sau anh tới đây anh tụng nữa, anh cũng gặp cái bà này nữa đó. Thì cái bà này đó nhìn anh có cái cảm tình, cho nên cái bà này mới biểu bây giờ nếu mà cậu không có việc gì làm đó, thì thôi về giúp cho cái cửa hàng của tôi. Thì anh nghĩ bây giờ làm cái gì cũng được hết đó. Tôi nên về giúp ở đây làm cho cái bà này đó. Khi mà anh bắt đầu anh vô anh làm công cho cái này đó, thì cửa hàng này nó phát triển lên. Cho nên cái phước chúng ta sanh ra từ chỗ đó. Cho nên lúc bây giờ người chủ này họ quý chúng ta. Còn cái nghiệp của chúng ta đó, ta vô chỗ nào chỗ đó phá sản phải không? Đây cái ác nghiệp ta đời trước đó. Người ta đang làm ăn như vậy đó mà mình bước vô cái là hỏng. Người ta thất bại đi, rồi phải đi kiếm chỗ khác nữa, kiếm chỗ khác chung vô nữa, thất bại nữa. Đây là ác nghiệp đời trước của mình. Bây giờ anh tới chỗ này, anh làm những cái bà này, bà phát triển lên khá. Thế này bà khá lên, thì bây giờ bà mở thêm cửa hàng nữa, giao cho anh này quản lý đi. Thế này từ cái chỗ làm công, tiến lên làm chủ, và giàu có. Cái này là cái phước sanh ra từ chỗ này. Cái nghiệp mình sanh ra nó làm cho tất cả mọi người không ai ưa mình hết. Mà bây giờ cái phước mình chút xíu sanh ra nữa là khiến cho có một người thương mình. Thì đây phước sanh ra. Chứ còn khi mà nghiệp mình sanh ra nữa thì nó khốn khổ lắm. Ra ngoài thì kiếm tiền không được, về nhà thì cũng không yên được nữa, trong gia đình. Cho nên này rất là khổ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ mới đọc cái bài sám hối này để lại Phật, để cầu xin cho nó tiêu các cái nghiệp quá khứ của mình. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Thì như vậy đó, là cái bước đường tu theo Kinh Pháp Hoa đó, là cái trí tuệ nó sanh lần ra cho chúng ta, để mà chúng ta thấy được ngay ở trong cuộc sống này, ta xử sự, ta trở thành cái người tốt. Chứ còn không thì chúng ta dễ rơi qua mê tín. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta đọc cái lời phát nguyện đó, thì cái con người chúng ta nó trong sạch lần tức là nghiệp giảm lần. Cho nên nghiệp giảm lần, phước sanh ra lần. Hãy mà nghiệp giảm thì phước sanh. Hai cái này nó trái ngược với nhau. Cho nên khi mà nghiệp chúng ta nó thì thường chúng ta bệnh hoạn, chúng ta mệt mỏi, chúng ta làm cái gì cũng thất bại hết, bước vào chỗ nào cũng hư. Nhưng bây giờ ta phước sanh rồi, ta tới chỗ nào ta mang phước tới chỗ đó. Cho nên cái người mà có phước rồi đó, ở đâu người ta cũng mở cửa, ta đón mình hết. Thậm chí người ta trải thảm đỏ, ta rước mình. Phải không? Nhưng mà phước hết rồi, nghiệp sanh ra rồi đó, họ thấy mình đằng xa, họ đóng cửa. Đây là trên cái bước đường tu, nghiệm ra mình thấy cái này. Cho nên cái nghiệp hết mà phước đó, bắt đầu sanh ra. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên cái hoàn cảnh nó tốt lành, cuộc sống chúng ta nó ổn định. Thì lúc bây giờ đó, lần lần theo cái pháp tu này đó, cái tham vọng chúng ta nó cắt bỏ. Cắt bỏ nhưng mà đó, cái cuộc sống chúng ta nó vẫn tốt. Còn hồi nãy ta truy cầu nhiều quá, nhưng mà luôn luôn cái kết quả nó hoàn toàn khác. Cho nên từ cái chỗ này mà cái lời phát nguyện chúng ta nó luôn luôn chịu cực, chịu khổ để làm sao mà tạo cho chúng ta trở thành con người đạo đức. Con người đạo đức có nghĩa là con người mà hữu ích cho xã hội này. Ta đã trên bước đường tu. Ta nói ta không muốn làm con người ăn hại. Đây là trên bước đường tu. Cái thấp nhất là chúng ta cũng có thể kiếm sống bằng hai cái bàn tay của mình, bằng cái khối óc của mình. Mà hành Bồ Tát Đạo theo Kinh Pháp Hoa đó, là khi được Đức Phật hộ niệm cho ta, ta khá lên rồi đó, thì ta thay Phật để chăm sóc cho những người khác. Đây là hành Bồ Tát Đạo theo Kinh Pháp Hoa. Mà có chăm sóc, có lo được cho người khác đó, thì lúc bây giờ cái thân phước đức ta mới sanh ra. Xóa cái thân tội lỗi đi để tạo nên cái thân phước đức, thì cũng làm con người đó mà ngày hôm qua là do cái suy nghĩ ác, do cái túc nghiệp ác, cho nên mọi người không ưa chúng ta. Cũng con người đó mà ngày hôm nay tu rồi, thay đổi rồi, cho nên nó trở thành con người được mọi người chung quanh quý trọng, là cái đây là trên bước đường tu tâm. Tức là thay đổi cái này. Thì như vậy đó, là cho tới cái khi nào nữa mà mọi người nhìn vào ta nữa, thấy chúng ta tinh khiết như hoa sen, thì cái trí tuệ chúng ta nó cũng theo cái thân mà tinh khiết này nó sanh lần ra, cho nên đó, cái tâm chúng ta như là viên ngọc sáng, cho nên ta gọi là pháp hoa. Pháp hoa có nghĩa là thân như hoa sen mà tâm như ngọc mani, ngọc sáng đó. Thành hai cái này kết hợp lại là pháp hoa. Vì vậy đó mà cái lời phát nguyện đầu tiên chúng ta đó, là đời đời kiếp kiếp chúng ta sanh ra đó, bất cứ ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng là hành giả pháp hoa kinh thôi. Tức là thân trong sạch và tâm sáng suốt, xin Phật hộ niệm cho ta, Phật công nhận ta, Phật bổ sứ ta, giao phó cho ta tất cả những cái việc dầu khó mấy thì ta không từ chối. Đây là cái trên bước đường tu của người thành kinh pháp hoa đó. Đây là lời phát nguyện mà tất cả các chùa khác, các pháp môn khác ta không làm cái này. Ta không có làm cái này. Còn đây chúng ta có phát nguyện. Tại cái nguyện này sao? Nó đồng với Phật. Cho nên đồng với Phật á, thì lúc bây giờ Phật mới hộ niệm cho ta được. Còn ta nguyện là Phật hộ niệm cho ta, để ta được giàu sang, ta được sung sướng. Thì cái trường hợp này chắc chắn khó có. Tại Phật không có cái tâm này. Phật là có cái tâm là thương người, cứu đời. Mà bây giờ nó ta phát nguyện, ta cứu đời, giúp người nữa, thì đồng với Phật, cho nên Phật hộ niệm cho ta. Đây là cái tu theo kinh Pháp Hoa đó. Thầy nói nó có khác hơn là các cái đạo tràng khác ở chỗ đó. Thì thầy xin gần ở đây, tất cả các vị đứng dậy để hồi hướng.